Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 238, khác loại đường tăng. Người nhìn ta làm gì? Thạch cô nương nghe được Linh Tôn mà nói, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, rất là bất mãn nói, đừng tưởng rằng ngươi là kỳ lân ta liền sợ ngươi a. Bà cô ta cũng là có công đức, ngươi là nữ sao? Linh Tôn liếc mắt. Chẳng thèm ngó tới đạo, ngươi là tảng đá. Thạch cô nương nghe vậy cũng là nổ, lập tức nói, lão nương là nữ tảng đá không được a. Nếu không ta sinh cái hòn đá nhỏ cho ngươi xem. Tốt, có bản lĩnh ngươi sinh a. Ta ngay tại cái này nhìn xem. Linh Tôn cũng là hai tay ôm ngực, một bộ xem náo nhiệt biểu tình. Thạch cô nương sắc mặt lập tức đen lên, quay đầu nhìn về phía gian phòng bên trong một cái duy nhất nam tính đến. Cái kia ai? Cái này nha đầu chết tiệt kia xem nhẹ ta. Chúng ta sinh cái hòn đá nhỏ cho nàng nhìn. A giống, ta liền nói phải cẩn thận nữ yêu quái a. Linh Tôn lập tức phát ra cười trên nỗi đau của người khác âm thanh. Thạch cô nương lập tức kịp phản ứng, lớn tiếng nói, người sáo lộ ta. Được rồi, trong phòng còn có bệnh nhân đâu. Muốn nhao nhao ra ngoài nhao nhao. Từ Cầm bỗng nhiên nâng lên lớn lao dũng khí. Căm tức nhìn hai cái thổi khẩu khí cũng có thể làm cho nàng chết mấy chục lần đại yêu. Bất quá hai đại yêu nghe vậy cũng không có nói cái gì, mà là lẫn nhau nhìn hầm hầm liếc mắt. Đi ra cửa phòng. Cái kia, hai nàng sẽ không đánh lên a. Phùng Tiết một mặt mộng bức nhìn xem hai cái đại yêu rời đi. Luôn cảm thấy giống như có cái gì không đúng kình. Một đầu kỳ lân cùng một khối đá, các nàng nhao nhao cái gì kình a? Không đến mức. Lâm Thu khoát tay áo nói, nàng chính là quá lâu chưa thấy qua cùng cảnh giới lại có thể nói chuyện nữ yêu quái, cho nên có chút hưng phấn thôi. Bất quá so với cái này, Linh Tôn nói cũng không sai, ngươi về sau phải cẩn thận nữ yêu quái, chỉ ít ở ngươi thuế phàm trước phải cẩn thận. Nói thế nào? Phùng Tiết nhíu mày, một bên Từ Cầm lại rất khó chịu nói. Bởi vì ngươi thuộc về lý tưởng mượn giống đối tượng đi. A, Phùng Tiết phát ra một cái không hiểu thấu cảm thán. Quay đầu nhìn về phía Lâm Thu. Lâm Thu biểu tình có chút muốn cười, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu. Nói như thế nào đây? Có chút nữ yêu quái ở sinh sôi phương diện là có nhu cầu. Đặc biệt giống như là miêu yêu loại hình. Các nàng đến mùa không sinh sôi sẽ đối với thân thể có ảnh hưởng. Mặc dù loại ảnh hưởng này nương theo lấy thực lực gia tăng sẽ từ từ lấy được khống chế, nhưng ở có thực lực như vậy phía trước, ngoan ngoãn sinh sôi là đại bộ phận loại này yêu quái lựa chọn. Thế nhưng yêu quái, đặc biệt là những cái kia hoang dại yêu quái, phụ mẫu không phải là yêu quái, đồng thời cũng không được đản sinh tại yêu quái tộc đàn, rất khó vừa lúc nhận biết cùng chủng tộc yêu quái, mà khác biệt chủng tộc yêu quái lại không phù hợp thẩm mỹ quan. So sánh dưới, phù hợp hết thảy yêu tộc thẩm mỹ nhân tộc liền thành lựa chọn rất tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác bình thường nhân tộc thể chất, rất khó nhường yêu quái thụ thai, nhưng thể chất mạnh tu sĩ các nàng lại bắt không được. Như ngươi loại này thể chất tốt, thực lực lại yếu, quả thực chính là cực phẩm mục tiêu. A, thuận tiện nâng một câu. Rất nhiều thành thị bên trong có yêu quái mở thanh lâu. Bản thân liền là cho những cái kia còn không cách nào khắc chế chính mình bản năng nữ yêu quái. Cung cấp, ân, ngươi hiểu được, hợp lấy đi trong thanh lâu chơi gái đến nữ yêu quái. Nhưng thật ra là chính mình dùng tiền bị liếc. Phùng Tiết liếc mắt, bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Nữ yêu quái cơ bản đều là hoa khôi tên sừng một cấp. Vốn là các nàng chọn lựa khách nhân mà không phải bị khách nhân chọn lựa. Như thế ngẫm lại, quả nhiên là ăn tiệc đứng a. Bất quá, liền xem như dạng này cũng không có gì có thể sợ a. Những cái kia liền bản năng đều khống chế không nổi tiểu yêu có thể đánh được ta. Mà lại hiện tại nhân tộc luyện khí sĩ cái nào không phải là nhục thể cường độ cực cao. Nếu không nhường Linh Tôn đến cô thành mở chi nhánh. Phùng Tiết nghe đến đó đồng thời không có cảm thấy nguy hiểm cỡ nào. Hắn thể chất hơi mạnh không sai. Thế nhưng chỉ cần bước qua cái này khảm. hắn trực tiếp chính là thuế phàm đỉnh phong. Đến lúc đó liền sinh lý bản năng đều nắm giữ không được, tiểu yêu quái chỗ nào là đối thủ của hắn. Về phần đại yêu tùy tiện bắt cái thuế phàm tu sĩ chính là. Cần gì phải nhìn chằm chằm hắn. Muốn chỉ có tiểu yêu cũng liền thôi. Có thể trên người ngươi công đức quá nhiều. Cho ngươi sinh con chẳng khác nào cho mình rửa ác nghiệp. Cho dù là loại kia giết người không tính toán tội ác chồng chất. Cho ngươi sinh cái 10 thai 8 thai liền rửa đi. Lâm Thu thở dài, dùng một loại lời nói thấm thía giọng điệu nói. Ngươi suy nghĩ một chút a, đem ngươi bắt về, chẳng khác nào được một khối tha tội kim bài. Vô luận như thế nào làm ác, chỉ cần trở về sinh mấy đứa bé liền xong việc. Loại tình huống này, ngươi cảm thấy chỉ có những cái kia cầm giữ không được bản năng yêu quái muốn động ngươi. Hiska ZZZ, Phùng Tiết rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn cái này một thân công đức đối với chân chính tu sĩ mà nói là không có gì có thể để ý. Nhưng đối với trên thân có người nói nghiệp lực yêu quái. Đó chính là trấn áp khí vận bảo bối a. Trách không được đường tăng gặp phải nữ yêu quái đều nghĩ lên hắn. Phùng Tiết liếc mắt, đột nhiên cảm giác được thế giới này thật quá nguy hiểm. Về phần nói theo. Kia cái gì? Không phải là mỗi cái yêu quái đều mi thanh mục tú được không? Mà lại, làm sao ngươi biết yêu quái thích dùng hình người kia cái gì đâu? Đảo qua đảo lại, ngươi nghe được vượt qua ngươi phạm vi hiểu biết tri thức. Tiến hành một lần đạo tâm phán định. Thành công giảm 1, thất bại giảm 1D6. Đồng thời thu hoạch được giống nhau chỉ số thần thoại tri thức. Đạo tâm, 94-99. Thành công, đạo tâm 98 thần thoại tri thức 12. Lâm Thu nói dứt lời, tựa hồ là cảm thấy Phùng Tiết bộ kia mộng bức dáng vẻ quá mức đáng thương. Lưu lại một thiên thần biết khóa giáp tâm liền dắt lấy từ cầm rời đi. Chỉ để lại Phùng Tiết lẳng lặng dưỡng thương. Mặc dù nghe yêu tộc bí mật phía sau tinh thần nhận tương đương xung kích. Nhưng linh tôn nước bọt. Ta nói là bản mệnh thần thông hiệu quả quả thật không tệ. Một ngày sau đó, Phùng Tiết vết thương trên người cũng đã toàn bộ khép lại. Cho dù là gãy đôi xương đùi, cũng đã có thể xuống đất đi đường. Dựa theo dự tính, hôm nay là hỏa vân động người tới thời gian. Phùng Tiết chỉnh lý một cái cá nhân vệ sinh, hủy đi trên người băng vải ra khỏi phòng. Liền thấy một mặt buồn bực linh tôn chính tựa ở cách đó không xa bên tường. Giống như là bị thầy chủ nhiệm gọi ra trưởng đồng dạng. Linh tôn, ngươi đây là như thế nào rồi? Phùng Tiết căn cứ lễ phép ý nghĩ. Đưa tay lên tiếng chào. Ai biết linh tôn nghe vậy lập tức ánh mắt sáng lên nói. Có chuyện gì hay không nhường ta làm? Nhanh, chỉ cần có thể ra khỏi thành. Cái gì đều được. Kia cái gì? Phùng Tiết bị mãnh nhiên vọt tới trước mặt mình linh tôn giật nảy mình. Sau đó mới có điểm lúng túng nói. Cái này, ân. Hiện tại không có chuyện gì. Cái này có thể có. Linh tôn hai mắt sáng ngời có thần. Cái kia tản ra mị lực kỳ dị trong mắt ngay tại đối với Phùng Tiết thi triển điềm đạm đáng yêu chi. Thuật, linh tôn đối với ngươi thi triển mị hoặc. Tiến hành đạo tâm đối kháng. Mị hoặc, 64-90. Thành công, đạo tâm, 39-99. Khó khăn thành công. Linh tôn mị hoặc không có nhường ngươi cứng như bàn thạch đạo tâm nhấc lên mảy may gợn sóng. Ngươi thậm chí có chút muốn cười. Cái này, thật không có. Phùng Tuyết gãi gãi mặt cười khổ nói. Mặc dù linh tôn liền mị hoặc đều dùng đến. Nhưng bây giờ cô thành thật sự không có gì cần ra khỏi thành sự tình. Ân, trừ những cái kia đã theo yêu binh bắt đầu bị kỳ quái đại yêu mang đi thủ hộ giả nhóm. Nhưng Phùng Tiết khẳng định không thể nào đem bọn hắn giao cho linh tôn đi phụ trách. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.